có hàng ngàn khoáng thạch quý hiếm hơn cả kim cương. Trong nghiên cứu xuất bản hồi tháng 1 trên tạp chí Khoáng vật học Mỹ, hai nhà khoa học Robert Hazen ở Viện Carnegie tại Washington và Jesse Ausubel ở Đại học Rockefeller phân loại hơn 2.500 khoáng thạch quý hiếm nhất trên trái đất. Theo The Huffington Post, mỗi loại có xuất xứ từ vài nơi trên thế giới và một số có trữ lượng chưa bằng một viên đường. Hazen nói, nếu bạn muốn tặng vị hôn thê một chiếc nhẫn thực sự quý hiếm, đừng chọn kim cương. Hãy tặng cô ấy đá Sardinian Ignusite. Ignusite, một loại khoáng thạch ánh ngọc trai, không màu và giòn, được phát hiện trên đảo Sardinia ở Italy năm 2013. Hazen cho biết, với duy nhất một mẫu vật, loại khoáng thạch này thực sự quý hiếm. Một khoáng thạch khác màu hồng đỏ có tên Cobaltomenit được tìm thấy ở 4 nơi gồm bang Utah của Mỹ, Argentina, Bolivia và Congo. Theo Los Angeles Times, Cobaltomenit hiếm đến mức trữ lượng trong lòng đất chỉ đong vừa một chiếc ly nhỏ. Các tác giả nghiên cứu cho biết, 2.550 loại khoáng thạch này hiếm hơn nhiều so với những viên kim cương và đá quý đắt giá thường được dùng làm biểu tượng tình yêu. Một số có xu hướng tan chảy, bốc hơi hoặc hút nước. Một vài loại dần dần phân hủy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong số hơn 5.000 khoáng thạch được ghi nhận trên trái đất, chưa đến 100 loại chiếm 99% lớp vỏ hành tinh. Những loại hiếm nhất mới là thứ khiến trái đất trở nên đặc biệt, và theo Hazen chia sẻ thì nó giữ vai trò nòng cốt đối với sự đa dạng của môi trường gần bề mặt hành tinh. Hazen và Ausubel phân loại những khoáng thạch dựa trên những đặc điểm độc đáo hình thành nên chúng, mức độ quý hiếm của thành phần, thời gian tồn tại ngắn ngủi cũng như các địa điểm xa xôi, hẻo lánh mà chúng được tìm thấy. Theo Hazen, một ví dụ hoàn hảo về độ quý hiếm là Fingerite, chỉ tồn tại gần đỉnh núi lửa Izacon ở El Salvador. Hazen nhấn mạnh, khoáng thạch này bao gồm những nguyên tố hiếm. Vanadi và đồng phải cùng tồn tại và kết hợp dưới những điều kiện vô cùng hạn chế. Nếu thay đổi lượng nhỏ tỷ lệ đồng và vanadi, bạn sẽ có một khoáng thạch hoàn toàn khác biệt. Và mỗi khi trời mưa, Fingerite sẽ bị rửa trôi.